Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Những người đó vừa rời giường, đang rửa mặt, đang xuống tầng, đều nghe được tiếng cảnh báo. Có hai người quân còn chưa mặc tốt, liền vội vàng chạy xuống. Vừa đến liền nhìn thấy thần sắc Nhạn Như Như rất khó coi đứng ở trong đại sảnh. Đối bọn họ nói, đi ra ngoài tập hợp, làm một đại biểu quân còn chưa mặc tốt. Môn Bình Sinh một bên buộc đai lưng một bên chạy xuống. Thấy Nhạn Như Như liền hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ là tang thi bạo động? Tới cửa sẽ biết, Nhạn Như Như vẫy vẫy tay. Tất cả mọi người tới cửa tập hợp. Môn thủ trưởng, đem người của anh cũng kêu xuống dưới đi. Được, tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là tuyệt đối không phải tang thi bạo động. Bằng không Nhạn Như Như cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Môn Bình Sinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem đai lưng buộc tốt, sau đó hô những người khác xuống dưới. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, Mạnh Thận so với anh ta bình tĩnh hơn, ít nhất quần áo chỉnh tề. Bọn họ đến cửa, liền phát hiện, Thiệu Tình đứng ở nơi đó. Chung quanh thân thể đều là dây leo vũ động. Trong đó một cái dây trói buộc một người bị đánh thành đầu heo mẹ nó đều nhận không được. Đợi cho tất cả mọi người đến đông đủ, Thiệu Tình liền hỏi, ngày hôm qua, người tuần tra ban đêm là ai? Hai người đàn ông trẻ tuổi đứng dậy, một người là người của Môn Bình Sinh bên này, một người là người của Nhạn Như Như bên kia. Cô không nói hai lời mỗi người cho một roi, toàn quất ở trên đùi, trực tiếp quất ống quần đều nát. Trong nháy mắt trở lộ ra da thịt sưng đỏ. Lúc các ngươi tuần tra ban đêm đang ngủ sao? Có người sờ vào phòng mấy cô gái kia, đem người đều đạp hư. Các ngươi cũng chưa phát hiện. Thiệu Tình thoạt nhìn vẫn đều không có cảm xúc lớn gì dao động. Rõ ràng giọng nói rất bình tĩnh, lại làm cho bọn họ đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đột nhiên bị đánh, vốn đang có điểm tức giận hai người lập tức xấu hổ không nói. Vốn là khuyết điểm của bọn họ, huống chi, đêm qua bọn họ xác thực lười biếng, vốn dĩ nghĩ, ở đây cái trấn nhỏ chung quanh đều bị đám cướp kia dọn sạch qua. Khẳng định không có nguy hiểm gì, cho nên bọn họ hai người liền trộm lười trong chốc lát. Không nghĩ tới, tang thi không có tới, nhưng thật ra là có nội tạc, sau khi quất bọn họ hai cái, Thiệu Tình cũng không có đối với bọn họ làm gì nữa. Chính là đêm sau cô gái kia đều kêu lên, chờ sáu cô gái đều đứng ở bên canh cô, Thiệu Tình mới chậm rãi mở miệng, lúc ấy quyết định thu lưu các cô ấy. Có phải mọi người nhất trí quyết định làm hay không? Nói chuyện, Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, đúng, Môn Bình Sinh cùng Nhạn Như Như nói đầu tiên, những người khác tự nhiên cũng đều nói theo sau. Thiệu Tình tiếp tục hỏi, lúc ấy tôi đã nói qua. Thu lưu các cô ấy, mang các cô ấy đi căn cứ dị năng giả Giang Bắc. Các cô ấy cũng không ăn cơm trắng, sẽ giúp đỡ làm một ít việc cơ bản nhất, tỉ như nấu cơm quét thước. Lúc đó tôi cho rằng, mọi người đã rõ ràng hết, các cô ấy chính là đồng bạn chúng ta. Thiệu Tình dừng một chút, nhìn quét một vòng, sau đó nói, nhưng mà tôi vạn vạn thật không ngờ. Cứ nhiên có thể có người làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy. Nửa đêm tiến vào phòng các cô ấy, đối với vài người nhận hết khuất nhục đau khổ, thậm chí cô gái thần trí đã không rõ ràng, làm ra chuyện như vậy. Hiện tại người ở trên tay tôi muốn nghe một chút ý kiến của mọi người, người phía dưới ngươi xem ta xem ngươi. Con gái lòng đầy căm phẫn, yêu cầu nghiêm trị. Có giọng nói không hài hòa của vài người toát ra, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, không bằng liền phạt trừ bớt thù lao lần này là được. Đều là anh em nhà mình, dù thế nào cũng phải nhìn tình cảm. Đúng vậy, hắn cũng không có làm chuyện gì thực quá phận, cùng lắm thì hướng mấy người phụ nữ này xin lỗi, bồi thường lương thực cho họ là được. Nghẹn thời gian dài như vậy, xúc động là thực bình thường thôi. Đàn ông đều như vậy, cũng không phải sai lầm gì lớn, phạt phạt là được. Mấy người phụ nữ cúi đầu, thân thể đều đang run rẩy, đặc biệt là có người đưa ra phải bồi thường cho các cô. Giống như tống cổ kỹ nữ vậy, Thiệu Tình kéo dài thanh âm nga một tiếng, sau đó nói, các ngươi đều là nghĩ như vậy. Những người đó vừa thấy bộ dạng Thiệu Tình không phải rất tức giận, lá gan cũng lớn rất nhiều, đều nói, bồi thường là được, cùng lắm thì làm hắn đem thù lao lần này đều lấy ra. Bồi thường cho mấy người phụ nữ này, thù lao một chuyến của hắn nếu trở về tìm gà, gái, tìm mấy chục chơi trăm cái đều không thành vấn đề. Hắn còn chưa nói xong đâu, đã bị Nhạn Như Như quay người tát một cái. Câu vừa mới nói kia, ngươi nói lại một lần cho ta. Người kia nháy mắt câm như hến, bụng mặt khúm núm nói. Chị Nhạn, là em miệng tiện, chị đừng tức giận. Nhạn Như Như hận không thể lại cho hắn một đạp, làm cho hắn hảo hảo tỉnh táo một chút. Thiệu Tình hơi hơi câu môi, nâng lên thanh âm nói. Đây là quyết định làm của các ngươi. Đây là phương pháp các ngươi nhận định xử lý. Mấy người kia vừa rồi còn thực sinh động cũng không dám nói chuyện. Còn lại vài em gái, nổi giận đùng đùng nói. Chị Thiệu, chị đừng nhân từ nương tay, hung hăng trừng phạt hắn. Thiệu Tình thản nhiên nói. Tôi thật vì các ngươi những người này cảm thấy mất mặt. Chịu nhục không phải vợ con các người. Nếu là vợ con các người bị người vũ nhục như vậy, các người còn có thể nói như vậy sao? Nói không phải nói như vậy. Một người vừa mới nói cái mở đầu, đã bị Nhạn Như Như một chân đá vào trên mặt đất. Nhạn Như Như cũng hoàn toàn nổi giận. Phải không, ta đây trở về khiến cho ngươi cảm thụ một chút, cảm giác vợ mình bị người ta đạp hư thế nào? Thiệu Tình không hề động dung chút nào, bởi vì biết bản tính những người này, cho nên mới không có thất vọng. Mà thế đã đến, phóng đại dục vọng rất nhiều người, cũng dung túng tính tình rất nhiều người. Mặc kệ những người này có bộ dạng gì, ở trước mắt cô, tốt nhất đều ngoan ngoãn. Cô cùng Mạnh Thần, Ngôn Bình Sinh khác nhau, cùng Nhạn Như Như cũng không giống. Đối với người như vậy, cô có tâm địa đủ tàn nhẫn. Hôm nay dù là đồng bọn của cô làm ra chuyện như vậy, cô cũng sẽ không nuông chiều. Huống chi là cái đồ vật như vậy. Kim Anh 1257. Cung Quang Hang, ai cho rằng hẳn là đối với hắn xử phạt nhẹ có thể tiến lên một bước. Các người yên tâm, cho dù các người đứng ra tôi cũng sẽ không trả thù các người. Thiệu Tình thản nhiên nói. Mặc kệ cái dạng gì, danh dự của tôi ít nhất các người có thể yên tâm đi. Phía dưới một trận khe khẽ nói nhỏ. Có một ít cùng người kia quan hệ có vẻ tốt kiên trì đứng dậy. Đều không có người đứng ra nữa. Thiệu Tình liền gật gật đầu. Ý kiến các người tôi đã biết. Kế tiếp chính là phương thức xử lý của tôi. Đối với phương thức xử lý của tôi có ý kiến, cũng có thể nói ra. Giọng nói cô vừa rơi xuống, liền có một người há mồm muốn nói chuyện. Hắn còn chưa nói đâu, liền nhìn thấy đầu sỏ gây tội kia bị treo ở một bên. Đột nhiên bị một đoàn dây leo quấn lên, chỉ dùng một giây, đoàn dây leo kia tựa như máy xay thịt, đem một người sống sờ sờ xay thành thịt nát đầy đất. Quá trình nhanh đến nỗi hắn ngay cả hét thảm một tiếng cũng chưa thể phát ra. Máu tươi cùng thịt nát bắn ra ngoài, không may bắn đầy một miệng người muốn nói. Hắn ngây ngẩn cả người, sau khi phục hồi tinh thần lại liền ngồi xổm trên mặt đất ói mửa như điên. Thiệu Tình sắc mặt trước sau như một bình thản, giống như vừa mới giết người cũng không phải là cô. Cô mỉm cười, rất hòa thuận hỏi, tôi đã xử lý xong rồi. Các người có ý kiến gì? Có thể nói, một hàng đứng ở đằng trước kia, đều bị bắn máu đầy mặt. Sau đó giống như bị người ói mửa như điên kia cảm nhiễm một chút. Ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu oa oa phun. Làm sao còn có ý kiến gì? Làm sao còn dám có ý kiến gì? Trong nháy mắt Nhạn Như Như không đành lòng, cuối cùng tâm vẫn cứng rắn lên. Cô biết, cho dù là trừng phạt, cũng chỉ kích khởi lòng phản nghịch của những người này. Ngược lại là Thiệu Tình giết gà dọa khỉ, dùng trường hợp huyết tinh này trấn áp mọi người. Người chết kia là anh em của cô. Lúc hắn làm ra chuyện gièm pha kia đồng thời sẽ không phải bao giờ là anh em của cô nữa. Nhạn Như Như sẽ đau lòng, lại sẽ không ghi hận Thiệu Tình. Cách chương.